Phan Huỳnh Đức nheo mắt lại, nhìn chằm chằm tôi, con người màu xanh càng trở nên thâm trầm. Phan Huỳnh Đức, anh tỉnh lại cho tôi. À, tôi muốn làm cho Phan Huỳnh Đức tỉnh táo lại. Nhưng mà anh ta lại thô bạo đẩy tôi lên trên giường, bàn tay lại thô lỗ xé quần áo trên người tôi. Bờ môi nóng bỏng không ngừng chuyển động trên người tôi đá lên người Phan Huỳnh Đức nhưng không cách nào đẩy anh ta ra được. Cuối cùng, tôi không nhịn được nữa, cần răng với lấy bình hoa đặt ở mép giường, đập thật mạnh lên người Phan Huỳnh Đức. Phan Huỳnh Đức, anh tỉnh táo lại đi. Mặt tôi trầm xuống, giận dữ hét lên, Phan Huỳnh Đức đờ đẫn nhìn tôi. Tôi đập không quả mạnh, chỉ đủ làm Phan Huỳnh Đức tỉnh táo lại. Vẻ mặt Phan Huỳnh Đức cực kỳ đau khổ, anh nằm bên cạnh tôi, cả người cuộn tròn lại thành một cục, ngón tay siết chặt lấy cái khăn trải giường bên dưới. Quả nhiên là Phan Huỳnh Đức đã bị người khác thuốc. Là ai? Cuối cùng người đó có mục đích gì? Tôi xuống giường, đi tới cái bàn bên cạnh cầm lấy một bình nước hất lên trên mặt Phan Huỳnh Đức, đôi mắt vốn đang mất lý trí dẫn dần khôi phục lại được chút tỉnh táo. Anh nhìn tôi, nghen ngào nói. Huỳnh Bảo Nhi, đi. Lập tức đi khỏi, chỗ này, Phan Huỳnh Đức đau khổ nghen ngào nói với tôi. Bỏ, tôi đưa anh đến bệnh viện. Tôi mấp máy môi, nhìn dáng vẻ thống khổ của Phan Huỳnh Đức không có cách nào mặc kệ anh được. Đi thôi, khi tôi vừa vươn tay ra trước mặt Phan Huỳnh Đức, anh ta cố hết sức đẩy tay tôi ra. Tôi bị Phan Huỳnh Đức đẩy mạnh ra, mà anh ta thì nghiêng ngả lảo đảo đi về phía trước. Nhìn thấy động tác của Phan Huỳnh Đức tôi nhịn, không được nhíu mày nói. Phan Huỳnh Đức, anh bình tĩnh lại đi. À, đột nhiên Phan Huỳnh Đức đập mạnh đầu xuống đất dáng vẻ cực kỳ đau đớn, khiến lòng tôi có chút hoảng hốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi tìm cho anh một cô gái. Tình huống này của Phan Huỳnh Đức tìm một người phụ nữ sẽ thích hợp hơn. Em dám, Phan Huỳnh Đức nghe vây ảnh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm tôi. Tôi bị Phan Huỳnh Đức nhìn như vậy, sau lưng không khỏi đông cứng lại. Mắt anh lập lòe cố chấp nhìn tôi đấy lạnh lùng. Tôi, không can người phụ nữ khác có nghe hay không? Phan Huỳnh Đức trước kia không phải là ai anh cũng không từ chối sao? Bây giờ anh bị ảnh hưởng bởi tác dụng của thuốc cần phải có phụ nữ, tôi sẽ tìm cho anh một người sạch sẽ. Tôi khó hiểu nhìn Phan Huỳnh Đức nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích với anh ta. Tôi không cần, Huỳnh Bảo Nhi, nghe rõ chưa, tôi không cần những người phụ nữ đó, tôi không muốn. Loại phụ nữ đó, Phan Huỳnh Đức kéo cổ áo thở dốc nói. Tôi nhìn bộ răng này của Phan Huỳnh Đức trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng nói. Nếu như vậy, tôi cũng chỉ có thể giúp anh được đến đây. Cô Trần, nghe nói cô lén lút gặp anh Đức ở chỗ này, không biết cô có gì để giải thích. Cô Trần, nghe nói trước đây cô đã có quan hệ mập mờ với anh Đức trong cuộc họp báo ra mắt sản phẩm của tập đoàn Trấn Thăng mà cô lại làm ra loại chuyện này với anh Đức, không biết cô có nghĩ đến cảm nhận của Tổng Giám Đốc Vũ không? Cô Trần, nghe nói cái gì, hà, tôi vừa mới giúp Phan Huỳnh Đức giảm bớt công dụng của thuốc cực kỳ mệt mỏi đi ra khỏi phòng tắm. Sau đó cửa phòng nghi bị một đám người dùng sức đẩy ra, một đám phóng viên nhào về phía tôi, vây quanh cả người tôi lại. Tôi nhìn những phóng viên cầm máy quay phim, lập tức hiểu vấn đề. Quả nhiên tất cả những chuyện này đều có người, bày mưu tính kế, mục đích chính là để tôi xảy ra quan hệ với Phan Huỳnh Đức sao? Thật là mưu kế ngoan độc, những dường như đám phóng viên này không ngờ tôi vẫn còn mặc trang phục kinh tế xuất hiện trước mặt bọn họ, vì thế liền cứng họng không biết nói gì. Phóng viên mấy người xông vào phòng nghỉ của tôi là muốn làm cái gì? Tôi nheo mắt hỏi ngược lại đám phóng viên này. Những phóng viên này bày ra vẻ sợ hãi trước câu hỏi của tôi, một đám vừa dối còn nhanh mồm dẻo miệng, thế nhưng giờ phút này một câu cũng không nói thành lời. Chúng tôi nhận được điện thoại, nói có và anh Đức yêu đương vụng trộm ở chỗ này. Một người phóng viên trong đó nhìn tôi thành thật nói. Chà, cho nên các người mới vô thắng vào đây như vậy sao? Tôi không kiên nhẫn nhìn phóng viên trước mặt nói. Trên mặt những ngôi có hát đi ngong ngùng, nhưng đôi mắt nào cũng nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm. Tôi biết ý định của bọn họ, cũng không có ý định giấu giếm, chị lạnh nhạt cười nói. Anh Đức uống say, tôi đỡ anh ta vào phòng tắm cho tỉnh táo lại. Sao vậy, chẳng lẽ mấy người cảm thấy tôi sẽ làm ra chuyện gì đó với anh Đức đây sao? Tôi nói vậy làm cho những phóng viên này cứng họng không trả lời được, Mai Linh Chi lại xuất hiện. Cô Trần quả nhiên là không đơn giản, đến cả yêu đương vụng trộm mà cũng có thể nói khi phách như vậy. Cô Linh Chi có chứng cứ gì không? Tôi nhìn Mai Linh Chi, lạnh nhạt nói. Gương mặt quyến rũ của Mai Linh Chi xuất hiện một tia kỳ quái. Nếu cô chán nói vậy thì vì sao không mời anh Đức? Cô Linh Chi thích tôi như vậy sao? Thật là vinh hạnh cho Phan Huỳnh Đức tôi quá. Ngay lúc này, cửa phòng tắm phía sau tôi mở ra. Âm thanh uể oải nhưng lạnh lùng của chợt Phan Huỳnh Đức vang lên, ngắt lời Mai Linh Chi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com.